truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Đô thị Y Tiên của tác giả Nam Cực Hải. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 968, thật sự là xa xỉ, không phải muốn làm ảo thuật sao? Nhanh lên a, lão tử chờ lấy đâu? Lưu Trầm nhìn chằm chằm Tô Trần, khóe miệng máu tươi càng phát tinh hồng chói mắt. Hắn đầy người táo bạo, trào phúng cảm xúc. Kia 30, 40 cái vây quanh Tô Trần người tu võ nhóm, cũng đều ngoạn vị, ồn ào khiêu khích cười lớn, nhanh lên a. Thật sự là vội muốn chết. Ta rất muốn chết a. Giống như nhìn ma thuật đây, mà Tô Trần lại là yên lặng, không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Lưu Trầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên, kia ồn ào kêu gào vây quanh tại Tô Trần quanh thân 30, 40 cái người tu võ bên trong, một cái đón lấy một cái, đúng là bắt đầu ầm vang ngã trên đất, chính là đột nhiên xuất hiện. Bên trên một giây còn tại cười to, châm chọc, cái này một giây, tất cả thần sắc, tất cả cảm xúc, tất cả hô hấp, tất cả nhịp tim, tất cả sinh cơ, thoáng cái liền biến mất hầu như không còn. Ầm vang sau khi ngã xuống đất, chính là một cổ thi thể, chết không thể chết lại. Quỷ dị đến khó lấy hình dung tình trạng. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh. Trên cơ bản, một cái ngã trên đất bỏ mình cùng một cái khác ngã trên đất bỏ mình ở giữa thời gian khoảng cách cũng chỉ có 1/10 cái hô hấp dáng vẻ. Kia 30, 40 cái người tu võ cơ hồ đều tại còn không có kịp phản ứng sát na, tử vong liền giáng lâm. Lưu Trầm nằm trên mặt đất, cái kia dữ tợn, trắng bệch, tràn đầy máu tươi trên mặt trào phúng, cười to thần sắc đồng dạng triệt để dừng lại. Hắn há to miệng, máu tươi ung ung đều không quản được, trong mắt cổ trướng đến như là bị rót vào rất nhiều máu tươi đồng dạng, trướng mắt đỏ tươi, trướng mắt bùng lên. Lưu Trầm căn bản sẽ không hít thở, cũng bị rút khô tư duy. Ngốc ngốc, sợ hãi ức vạn phần nhìn chằm chằm trước mắt kia khoa trương đến làm lòng người bẩn cũng phải nát thành hư vô từng màn. Làm sao lại dạng này? Cái này 30, 40 cái người tu võ, làm sao lại đột nhiên từng cái ngã trên đất bỏ mình? Quỷ thần cũng không có thủ đoạn như vậy a. Căn bản, trong không khí đều không có một tia khí tức ba động, Tô Trần cũng hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì. Ngã trên đất là ai giết cái này 30, 40 cái người tu võ, lại là thông qua thủ đoạn gì làm đến? Không chỉ có là Lưu Trầm, Tống Vân Yên cũng dọa đến thân thể mềm mại run rẩy kém chút sụi lơ. Nàng đồng dạng không biết Tô Trần đến cùng là làm sao làm được. Triệt triệt để siêu thoát nhân loại tư duy cực hạn, không phải sao? Mấy hơi thở sau, làm chung quanh kia 30, 40 cái người tu võ tất cả đều ngã trên đất sau khi chết. Tô Trần nhìn chằm chằm Lưu Trầm, nháy nháy mắt, cười. Cái này ma thuật biểu diễn, cũng không tệ lắm phải không? Trên thực tế, chính Tô Trần cũng rất rung động. Phệ hồn thú thật mạnh, nhục cầu thật mạnh. Loại này lặng yên không tiếng động năng lực giết người, dù hắn, đều tê cả da đầu. Cửu U, ta hiện tại rốt cuộc biết vì sao lúc ấy ta gặp được phệ hồn thú thời điểm, tâm tình của ngươi làm sao ba động lớn như vậy. Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, nói. Không phải ngươi cho rằng đây, ta cho ngươi biết, một khi có một ngày, ngươi đi đại thiên thế giới, đối mặt đại thiên thế giới chư thiên ngoại giới vị diện trí cường giả, phệ hồn thú sẽ trở thành ngươi lớn nhất giúp đỡ. Tại tiểu thiên thế giới, cho dù là thái sơ đại lục, phệ hồn thú đều xem như đại tài tiểu dụng. Cửu U hừ hừ nói. Khụ khụ, vậy có phải hay không nói, ta có được nhục cầu, đã vô địch tại tiểu thiên thế giới rồi. Nghĩ hay lắm, ngươi cùng nhục cầu là khế ước quan hệ. Nếu như ngươi thực lực là 10, như vậy, nhục cầu cũng sẽ là 10 tà hữu, đâm chết 12, không thể lại nhiều. Nói một cách khác, bởi vì khế ước quan hệ, thực lực của ngươi quá yếu, hạn chế nhục cầu thực lực bây giờ. Hiện tại nhục cầu nếu như gặp phải như là bản nguyên chúa tể cảnh cường giả, nghĩ muốn trực tiếp miểu sát đối phương, cũng có chút độ khó, nó phệ hồn lực không đủ. Dạng này a, Tô Trần có chút tiếc nuối. Nếu không thì, ta cùng nhục cầu giải trừ khế ước. Dạng này, nó liền có thể trong nháy mắt thực lực hướng tới chí cường. Giải trừ khế ước, nó hướng tới chí cường, cùng ngươi có bất kỳ quan hệ. Cửu U giễu cợt nói, nghe qua một câu cổ lão lời nói sao? 10 chim tại rừng, không bằng một chim nơi... tay. Nhục cầu thực lực bây giờ lại bị hạn chế, đó cũng là hoàn toàn chung với ngươi, cũng là thuộc về ngươi phụ tá đắc lực. Tựa hồ, đối với nhục cầu tới nói, không quá công bằng a. Tô Trần cười khổ nói, ai nói, có một số việc, đến hướng lâu dài đến xem. Cửu U hừ một tiếng, Tô tiểu tử, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình. Có lẽ nhục cầu bản thân liền là 100 thực lực, có thể cực hạn của nó chỉ có 120, mà ngươi đây, hiện tại là 5 thực lực, tương lai có thể sẽ có 500. Từ tiềm lực nhìn lại, bản cô nương cho rằng, liền xem như nhục cầu cũng không sánh bằng ngươi, hoặc là nói, chư thiên vạn giới đều không có người nào có thể so sánh qua được ngươi. Khế ước mặc dù bây giờ chế ước nhục cầu, nhưng, tương lai của ngươi phát triển, chẳng khác nào nhục cầu trưởng thành. Có một ngày ngươi đến rồi 500 thực lực, nhục cầu cũng sẽ đạt đến 500 tả hữu. Các ngươi thế là cưỡng ép cất cao nhục cầu hạn mức cao nhất, nó hiện tại yếu, là vì tương lai chí cường làm chuẩn bị. Khế ước thật đúng là kỳ diệu a. Tô Trần nhịn không được cảm thán, bởi vì khế ước, chính mình yếu thời điểm, nhục cầu liền yếu, chính mình mạnh thời điểm, nhục cầu liền mạnh mẽ, thật phi thường kỳ diệu. Đương nhiên kỳ diệu, ta và ngươi nói những này mới là khế ước ban đầu tác dụng, chỉ là một góc của băng sơn, còn có rất nhiều càng thêm nghịch thiên, rung động khế ước tác dụng, về sau, ngươi sẽ từ từ biết đến. Cửu U vừa nói xong, nhục cầu trở về. Chủ nhân, nhục cầu ăn thật thoải mái. Nhục cầu tại thần phủ bên trong, có chút hồn nhiên nói. Nếu không phải vừa rồi nhục cầu tùy ý ở giữa liền chu sát 30, 40 cái thiên địa chúa tể cảnh 3 tầng 7 tầng ở giữa người tu võ, còn tưởng rằng nhục cầu chính là một cái tiểu sủng vật đây. Ngươi có thể đem thần hồn của bọn hắn đều ăn. Tô Trần giật mình. Đương nhiên, nhục cầu có chút khát vọng nói. Đáng tiếc, thần hồn của bọn hắn đều quá yếu, thêm lên, cũng sẽ tại để nhục cầu ăn một miếng mà thôi. Tô Trần khóe miệng co giật, bó tay rồi. 30, 40 cái thiên địa chúa tể cảnh người tu võ thần hồn a. Những này người tu võ thần hồn yếu hơn nữa đều chẳng yếu đi đâu. Làm sao lại chỉ có thể ăn một miếng? Tô tiểu tử, nhục cầu là phệ hồn thu, nó rất kén chọn loại bỏ. Nó thôn phệ thần hồn, cũng chỉ thôn phệ chân chính thần hồn tinh hoa, đi hắn cặn bã. Cửu U giải thích nói. Thật xa xỉ a. Tô Trần không nhịn được nghĩ tới địa cầu Hoa Hà có một đạo tàn nhẫn mỹ thực, vây cá, một con cá lớn, cũng chỉ muốn vây cá, nhục cầu so cái kia còn muốn qua. Hít sâu một hơi, Tô Trần đè xuống nhục cầu mang tới chấn động cùng kinh hỉ, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Lưu Trầm. Ta cái này ma thuật, trở nên thế nào? Tô Trần cười hỏi, Lưu Trầm lại là trầm mặc. Không chỉ có trầm mặc, còn là càng thêm điên cuồng thổ huyết. Vốn chính là trọng thương sắp chết, vốn là thoi thóp. Lại không nghĩ bị Tô Trần một cái ma thuật dọa hung ác. Thương thế càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng một tia sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Tại Tô Trần nhìn chăm chú, mười mấy hô hấp ở giữa, Lưu Trầm tại kia vô tận hoảng sợ, chấn động, không dám tin, oán độc, không cam lòng cảm xúc bên trong, tử vong. Nhục thân tử vong đồng thời, thần hồn cũng bị Tô Trần trực tiếp xóa bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, vốn là đáng chết người. Tô Trần, ngươi, nơi xa, Tống Vân Yên âm thanh run rẩy. Nàng hiện tại đối với Tô Trần ngoại trừ ái mộ, hâm mộ, càng nhiều hơn chính là tự ti cùng e ngại. Tô Trần quá kinh khủng. Tựa như là một tòa vô địch thần sơn đồng dạng, cho nàng quá lớn áp bách cùng kính sợ. Vân Yên, đi à. Tô Trần cười nói. Sau một ngày, thiên địa chiến mộ bên trong. Một cái kinh khủng, rung động tin tức, như là mưa to gió lớn đồng dạng truyền ra. Tô Trần xuất hiện. Hơn nữa, Tô Trần hướng phía đông nam vị mà đi. Phía đông nam vị là địa phương nào? Là Tư Đồ Thăng bế quan cái sơn động kia vị trí. Nói một cách khác, Tô Trần là đi tìm Tư Đồ Thăng, là muốn đi báo thù, là đi đưa đến cửa. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thiên địa chiến mộ bên trong một mảnh xôn xao, rất nhiều người tu võ sợ ngây người. Cuồng, thật ngông cuồng. Phải biết, Tư Đồ Thăng chính là Tư Đồ gia dòng chính, bối cảnh quá mạnh. Từ hắn tiến vào thiên địa chiến mộ về sau, mang theo trọn vẹn ngũ đại tử vong sứ cùng mấy chục cái thủ hạ liền có thể thấy đốm. Huống chi, chính Tư Đồ Thăng thực lực cũng là cực mạnh. Nguyên nhân chính là đây, nguyện ý trêu chọc Tư Đồ Thăng người, không nhiều. Tô Trần ngược lại tốt, chẳng những giết Tư Đồ Thăng người, lại còn tự mình đi tìm Tư Đồ Thăng, đưa đến cửa. Cỡ nào dũng khí, hoặc là nói, cỡ nào não tàn. Trong rừng, Tô Trần cùng Tống Vân yên lặng đi tới. Tốc độ không nhanh, tựa như là tản bộ đồng dạng. Tô Trần mặt mỉm cười, mà Tống Vân Yên chăm chú theo sát Tô Trần. Gương mặt xinh đẹp bên trên lại có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Thứ nhất, nàng biết Tô Trần đây là muốn đi tìm Tư Đồ Thăng báo thù. Dựa theo Tô Trần thuyết pháp, từ đầu đến cuối không có trêu chọc ngươi Tư Đồ Thăng. Có thể ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ muốn làm cho ta tại tử địa, vì ít điểm phiền phức, còn là trực tiếp giết chết ngươi đi. Thứ hai, từ trong sơn động sau khi ra ngoài, nàng cùng Tô Trần sau lưng theo càng ngày càng nhiều người, có người không có hảo ý, kích động, nghĩ muốn trực tiếp cầm xuống nàng cùng Tô Trần đi đổi lấy thù lao, còn có người là thuần túy đi theo xem trò vui. Nhưng bất kể nói thế nào đi theo phía sau trọn vẹn trên trăm thậm chí mấy trăm người tu võ, áp lực rất lớn. Không khỏi, nàng dựa vào Tô Trần càng gần, thân thể mềm mại mềm, một cái tay nắm lấy Tô Trần cánh tay, ôn hương nhuyễn ngọc dán Tô Trần. Tô Trần, ngươi có nắm chắc hay không? Tống Vân Yên nhỏ giọng hỏi, nàng là chiến cổ thiên người, cho nên, nàng đối với Tư Đồ Thăng cùng Tư Đồ gia càng hiểu hơn một chút, cây có bóng. Người tên, cho nên, nàng là khống chế không nổi lo lắng. Nếu như không có, ngươi sẽ rời đi sao? Tô Trần cười hỏi. Không rời đi. Tống Vân Yên lắc đầu. Vân Yên mệnh vốn chính là ngươi cứu. Huống chi? Huống chi cái gì? Huống chi, hai người từ trong sơn động sau khi ra ngoài. Cái này gần nửa ngày đến, Tô Trần lại là chiếm nàng không ít tiện nghi. Cách mấy canh giờ, Tô Trần đều biết nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi, chính là mang theo nàng leo lên một cây đại thụ, bày lên che lấp trận pháp, sau đó tựa ở trên người nàng, coi nàng là gối đầu, để nàng đấm bóp cho hắn, còn có, tay của hắn sẽ còn trên người mình tác quái. Tại Tống Vân Yên đáy lòng, nàng đã Tô Trần nữ nhân, bằng không, nàng làm sao có thể tùy ý hắn đối với mình làm sằng làm bậy, đã chính mình cũng là hắn nữ nhân, coi như Tô Trần là đi chịu chết, nàng bồi tiếp. Cũng là hợp tình lý. Huống chi, Tô Trần cũng không nhất định là đi chịu chết. Bởi vì, hắn nhìn lên tới tốt có tự tin. Lại, từ khi biết Tô Trần đến bây giờ, tựa hồ, Tô Trần cùng nhau đi tới, đều tại sáng tạo thần tích. Huống chi cái gì? Tô Trần có chút ngoạn vị hỏi. Tống Vân Yên thẹn thùng thời điểm, có một phen đặc biệt tư vị. Không có gì. Tống Vân Yên khuôn mặt thoáng cái liền đỏ ửng, nàng cúi đầu. Một giây sau, thoáng cái, Tống Vân Yên liền bị chặn ngang ôm lấy. Lại nghỉ ngơi một hồi đi. Tô Trần cười nói, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tống Vân Yên, thân hình lóe lên. Hắn ôm Tống Vân Yên leo lên một cây đại thụ. Lúc này mới nghỉ ngơi vừa mới canh giờ. Tống Vân Yên đều thẹn thùng sẽ không nói chuyện. Vậy cũng mệt mỏi. Tô Trần có chút chơi xỏ lá nói. Cùng một thời gian, trong rừng, Hách Nguyệt Nghê Thường, Lam Hồng Trang, Sư Kiếm Phong, Từ Nhất Phàm bốn người lại là hành tẩu trong rừng, bốn người phương hướng, vậy mà cũng là Đông Nam. Nghê Thường, chẳng lẽ ngươi thật chọn chúng cái kia tên là Tô Trần tiểu tử? Lam Hồng Trang trêu ghẹo nói, tuyệt mỹ, gương mặt bên trên tràn đầy vẻ đăm chiêu. Sư Kiếm Phong cùng Từ Nhất Phàm cũng là rất là tò mò nhìn về hướng Hách Nguyệt Nghê Thường, nhất là Sư Kiếm Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy khó chịu thần sắc. Vì sao nói như vậy? Hách Nguyệt Nghê Thường nhìn Lam Hồng Trang liếc mắt. Lúc đầu, chúng ta cũng không phải hướng phía đông nam phương hướng đi. Ngươi là đang nghe Tô Trần đi tìm Tư Đồ Thăng báo thù, sau đó lâm thời cải biến phương hướng. Lam Hồng Trang cười nói, đừng bảo là đây là trùng hợp. Hách Nguyệt Nghê Thường trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Lúc đầu, bốn người bọn họ là hướng phía phương hướng chính đông tầm bảo. Nàng là đang nghe Tô Trần đi tìm Tư Đồ Thăng báo thù, mới đột nhiên cải biến phương hướng. Nàng mặc dù lúc ấy cùng Tô Trần nói, tiến vào thiên địa chiến mộ, hết thảy đều dựa vào chính hắn. Nhưng, hiện tại, đã biết được Tô Trần muốn đi chịu chết, nàng có thể nào ngồi yên không lý đến? Hách Nguyệt Nghê Thường đáy lòng có chút nộ khí. Phẫn nộ cùng Tô Trần căn bản không có nghe nàng. Nàng tại cùng Tô Trần tách ra thời điểm, liền đã nhắc nhở hắn, tiến vào thiên địa chiến mộ, phải khiêm tốn, điệu thấp, lại điệu thấp, lấy sống sót làm chủ. Tô Trần ngược lại tốt, đâu chỉ cao điệu, quả thực là muốn nghịch thiên a. Giết Tư Đồ Thăng người đã là tùy tiện lên trời, hiện tại còn muốn hôn tử tìm Tư Đồ Thăng báo thù. Tư Đồ Thăng a, kia là Tư Đồ Thăng a. Liền xem như nàng, đều phải cân nhắc một chút chính mình. Huống chi Tô Trần. Bất qua, coi như lại giận, cũng không thể từ bỏ Tô Trần mặc kệ, nàng có lý trí. Nàng hiện tại muốn làm nhất chính là cứu Tô Trần, sau đó hung hăng mắng hắn một trận. Đi xem một chút cũng tốt, coi như là xem kịch. Ha ha, không biết sống chết người có không ít, giống như là tiểu tử này đồng dạng. Bản công tử ngược lại là lần đầu nhìn thấy. Sư Kiếm Phong cười lạnh nói, bản công tử đánh cược, tiểu tử này khẳng định sẽ chết thê thảm. Tư Đồ Thăng từ trước đến nay đều tâm ngoan thủ lạt. Hách Nguyệt Nghê Thường hơi hơi nhíu mày, nhưng không có phản bác Sư Kiếm Phong cái gì. Nghê Thường, nếu như ngươi cùng cái kia Tô Trần thật sự có quan hệ thế nào, nhất định phải cứu người, như vậy tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Lam Hồng Trang đột nhiên mở miệng nói, chăm chú đứng lên. Từ Nhất Phàm cũng gật đầu. Bốn người bọn họ đều đến từ một cái học viện, quan hệ cũng không tệ lắm. Cứu tiểu tử kia sao? Sư Kiếm Phong lại là nhíu mày, Nghê Thường, tiểu tử kia đến cùng là gì của ngươi a? Liền cá nhân ta tới nói, rất đáng ghét, cứu một chút vốn là đáng chết người. Sư Kiếm Phong tiếp tục nói, Nghê Thường, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, tiểu tử kia thật là vốn là đáng chết người, bởi vì hắn không có tự mình hiểu lấy. Một cái người tu võ muốn sống sót, nghĩ muốn trưởng thành đứng lên, cần nhất phẩm chất chính là có tự mình hiểu lấy. Cho nên, tiểu tử kia coi như ngươi lần này cứu được hắn, lấy tính cách của hắn, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba tìm đường chết. Ngươi không có khả năng mỗi một lần đều cứu hắn. Hách Nguyệt Nghê Thường trầm mặc như trước. Sư Kiếm Phong lại nói, đương nhiên, tiểu tử kia nếu quả như thật cùng Nghê Thường ngươi có quan hệ gì, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, như vậy sao được? Hiện đầy tinh thạch, bố trí hơi có vẻ xa hoa trong sơn động. Tư Đồ Thăng xếp bằng ở một trương hàn băng trên giường. Hắn hơi hơi hí mắt, sâu kín nhìn chằm chằm trước mắt bốn người. Trước mắt bốn người chính là Nghịch Ảnh Sứ, Địa Linh Sứ, Sát Lục Sứ, Tai Nạn Sứ bốn người. Làm Tư Đồ gia gia chủ con trai độc nhất, Tư Đồ Thăng thân phận có thể tưởng tượng được. Chuyến này đến, lại thêm một cái đã chết đi tử vong sứ. Hắn hết thảy ngũ đại sứ giả phân phối, cực kỳ xa xỉ. Nghịch Ảnh Sứ là thiên địa chúa tể cảnh 7 tầng cảnh trung kỳ. Địa Linh Sứ là thiên địa chúa tể 7 tầng đỉnh phong kỳ. Sát Lục Sứ là thiên địa chúa tể cảnh 7 tầng đỉnh phong. Mà Tai Nạn Sứ càng là thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiền kỳ. Bốn người một mình lấy ra, đặt ở lần này tiến vào thiên địa chiến mộ hết thảy người tu võ bên trong, đều xem như trung đẳng. Làm sao bốn người liên hợp lại đến, đều không có tìm kiếm đến, chu sát một cái nghe nói chỉ là tổ vương cảnh tiểu tử. Tư Đồ Thăng là cực kỳ bất mãn. còn xin công tử trách phạt. Tai nạn sứ ngưng tiếng nói, quỳ một chân trên đất. Trách phạt coi như xong, nghe nói, tiểu tử kia tựa hồ là muốn tìm bản công tử báo thù. Ngay tại trên đường tới đâu, ha ha. Tư đồ thăng thản nhiên nói cười lạnh nói, chính hắn đều đưa đến cửa, hy vọng các ngươi đừng lại để bản công tử thất vọng. Tư đồ thăng cũng không chuẩn bị tự tay giết Tô Trần, bởi vì hắn sợ dơ mình tay. Tư đồ thăng là người rất ngạo, không thể nghi ngờ. Mặc kệ là tu võ thiên phú, còn là thực lực, hoặc là thân phận, đều là đỉnh cấp. Ngạo là nhân chi thường tình. Vâng. Tai nạn sứ bốn người trọng trọng gật đầu, mặc dù mặt không thần sắc, nhưng lòng dạ đều là sát ý, cấp tốc không kịp đem sát ý. Bốn người bọn họ liên hợp ở chung một chỗ, không có tìm kiếm đến một cái truyền thuyết chỉ là tổ vương cảnh tiểu tử, mất mặt quá mức rồi. Bọn hắn đi theo tư đồ thăng trước người, cũng không ngắn thời gian, còn là lần đầu tiên dạng này mất mặt, mà loại này mất mặt chính là Tô Trần mang tới. Có thể nghĩ bốn người bọn họ đối với Tô Trần sát ý. Tốt, đi thôi. Bản công tử muốn tu luyện. Tư đồ thăng khoát tay áo, trước người hắn lại là trọn vẹn hơn 10 kiện bảo bối. Đây chính là thủ hạ mang nhiều tới tốt lắm chỗ. Tiến vào thiên địa chiến mộ, tư đồ thăng đến bây giờ còn không có đi như thế nào động đâu. Cơ hồ liền chờ ở trong sơn động tu luyện. Nhưng hắn từ thiên địa chiến mộ ở bên trong lấy được những cái kia mấy trăm triệu năm trước bảo bối, lại không có chút nào ít. Thậm chí, ngoại trừ so sánh Tô Trần, so sánh cái khác tất cả tiến vào thiên địa chiến mộ người tu võ, đều nhiều. Nhiều người, tìm kiếm bảo bối, chính là chiếm cứ ưu thế. Một lần nữa bế quan, lại là có thể đột phá đến nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh đỉnh phong nhất đi. Tư đồ thăng đáy lòng nghĩ đến. Hắn hiện tại đã là nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh, nhưng cũng không phải là đỉnh phong nhất. Mà trước mắt những này chí bảo, lại là có thể để hắn tiến thêm một bước. Chờ bản công tử đạt đến nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh đỉnh phong nhất, lại là có thể sắp xếp vào thiên địa chiến mộ bên trong người tu võ bên trong trước ba đi. Tư đồ thăng liếm môi một cái, ánh mắt chỗ sâu nhiều một vòng vẻ chờ mong. Tiếp theo, hắn nhắm mắt lại, lâm vào tu luyện. Thời gian trôi qua, Tô Trần cùng Tống Vân Yên tốc độ cũng không nhanh. Trên đường đi, hai người quan hệ đột phá rất nhanh, có chút ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thỉnh thoảng liền muốn thân mật một phen, có thể nói, ngoại trừ không có một bước cuối cùng, cái khác, có thể làm đều làm. Tống Vân Yên đối với Tô Trần càng phát ỉ lại. Cơ hồ thời thời khắc khắc đều muốn ôm Tô Trần cánh tay. Ngoại trừ vuốt ve an ủi, chính là tầm bảo. Trên đường đi, Tô Trần không có tận lực tầm bảo. Nhưng là, cũng đi ngang qua mấy cái bảo tàng nơi. Đạt được một viên đẳng cấp siêu cao đế yêu ánh mắt. 3 giọt thần ma tinh huyết. 2 viên hồn châu. Thu hoạch còn là rất rất lớn. Tống Vân Yên đã chết lặng. Tô Trần chỉ cần nói là nơi nào có bảo bối. Liền nhất định có bảo bối, thật sự là thần kỳ khó mà hình dung. Theo thời gian trôi qua, Tô Trần cùng Tống Vân Yên càng phát khoảng cách tư đồ thăng bế quan sơn động, tới gần. 3 ngày sau, Tô Trần, thật muốn đi báo thù. Tống Vân Yên thận trọng hỏi, xa xa địa, nàng nhìn về hướng 3.000 mét bên ngoài kia một bức cao cao vách núi. Tại kia vách núi phía dưới, còn có một phương hồ nước, phong cảnh tươi đẹp. Địa thế hiểm yếu là chỗ tốt, mà tư đồ thăng sơn động liền tuyển tại kia vách núi giữa sườn núi vị trí. Tô Trần gật gật đầu, khóe miệng nhịn không được nhiều hơn nữa một tia ngoạn vị sát ý. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Tư đồ thăng cũng không thể ngoại lệ. Thật nhiều người. Tiếp theo, Tống Vân Yên lại nói, có chút kinh ngạc, giờ phút này, tại kia 3.000 mét bên ngoài cao cao dưới vách núi bên cạnh hồ. Tụ đầy người tu võ, ước chừng đánh giá một chút, không thua 500 người. Thuần một sắc thiên địa chúa tể cảnh, mạnh, có thể có nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh, yếu, chỉ có thiên địa chúa tể cảnh 2-3 tầng. Những này người tu võ, từng cái mặt không quá nhiều thần sắc, nhưng từng cái ánh mắt bên trong lại là chờ mong. Hiển nhiên, bọn hắn đều đang đợi lấy Tô Trần đến. Bọn hắn đều là nhận được tin tức về sau. chạy đến xem trò vui. Bất qua, đến rồi giờ phút này, rất nhiều người tu võ nhiều ít là có chút sốt ruột. Bởi vì, trong bọn họ, rất nhiều người đã đợi rất lâu, mà Tô Trần, một mực chưa từng xuất hiện. Nguyên nhân chính là đây, rất nhiều người tu võ đã khó chịu, nhỏ giọng mà hung ác nham hiểm, đè nén nghị luận, tiểu tử kia, thật muốn tới báo thù. Tốt bao nhiêu mấy ngày, đến cùng tới hay không? Thảo, không phải là chơi chúng ta à? Lão tử liền nói, một cái tổ vương cảnh rác rưởi, làm sao lại biến thái như vậy đây? Làm nửa ngày, đều là nghe nhầm đồn bậy. Tại người tu võ trong đám người, có bốn người, là phi thường đặc thù, làm người khác chú ý, làm cho người kính ý. Chính là Hách Nguyệt Nghê Thường, Lam Hồng Trang, Sư Kiếm Phong, Từ Nhất Phàm bốn người. Bốn người này, quả thực là hạc giữa bầy gà tới cực điểm. Một phương diện, bốn người bên ngoài hình tượng đều phi thường tốt, nhất là hai nữ, quả thực là tuyệt mỹ khuynh thành. Một phương diện khác, bốn người này thuần một sắc nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh, phi thường mạnh. Xa xa, khoảng cách 3.000 mét, Tô Trần cũng liếc nhìn Hách Nguyệt Nghê Thường. Nàng cũng tới. Tô Trần nhỏ nghĩ đến, ngược lại là hơi kinh ngạc, lo lắng ta an toàn. Cùng một giây, Hách Nguyệt Nghê Thường thoáng cái liền cảm nhận được Tô Trần ánh mắt. Nàng theo bản năng quay đầu, hướng phía 3.000 mét Tô Trần phương vị nhìn lại. Cái này xem xét, quả nhiên là Tô Trần. Hách Nguyệt Nghê Thường kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một tia kinh hỉ cùng cấp bách. Tô Trần tạm thời còn không có tới gần. Nàng nếu là hiện tại liền tiến đến ngăn cản Tô Trần, nói không chừng có cơ hội thật ngăn cản Tô Trần. Tô Trần nếu như lại tiếp tục tiến lên, lại tới gần vách núi, liền đến đã không kịp. Cũng chính là cái này một giây, một mực có lưu ý Hách Nguyệt Nghê Thường Sư Kiếm Phong, cũng nhanh chóng phát hiện Tô Trần. Sư Kiếm Phong xem xét Hách Nguyệt Nghê Thường sắc mặt, hắn liền biết, Hách Nguyệt Nghê Thường cùng cái kia tên là Tô Trần tiểu tử, tuyệt đối là quan hệ không ít. Hơn nữa, Sư Kiếm Phong cơ hồ đoán được, Hách Nguyệt Nghê Thường là muốn hiện tại liền vụng trộm ngăn cản Tô Trần. Không khỏi, Sư Kiếm Phong khóe mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn. Như vậy sao được? Thật muốn để Hách Nguyệt Nghê Thường đem Tô Trần khuyên đi, Tô Trần chẳng phải còn sống sao? Hắn muốn là Tô Trần chết. Hơn nữa, là chết trong tay Tư Đồ Thăng. Tô Trần cũng không thể bị ngăn cản. Kết quả là, Sư Kiếm Phong mở miệng, Nghê Thường, hắn liền là Tô Trần sao? Nói, hắn còn chỉ 3.000 mét bên ngoài, Tô Trần vị trí. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Vừa mới nói xong, sát na, chung quanh, kia chừng 500 cái người tu võ, tất cả đều sắc mặt biến hóa, lại là kinh hỉ, lại là hiếu kỳ, đều theo Sư Kiếm Phong. Ánh mắt nhìn về hướng phương hướng nhìn lại, cái này xem xét. Quả nhiên có người, tổ hoàng cảnh 5 tầng cảnh, làm sao không phải trong truyền thuyết tổ vương cảnh 3 tầng, nhưng, rất nhanh, tất cả mọi người bình thường trở lại, nghĩ đến, Tô Trần là đạt được một chút kỳ ngộ a, cho nên mới đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 971, thật sâu lửa giận. Bất qua, coi như Tô Trần đột phá. Thật là tổ hoàng cảnh 5 tầng cảnh người tu võ, vẫn như trước là con kiến a. Ở đây, ngay cả thiên địa chúa tể cảnh phía dưới đều không, tổ hoàng cảnh 5 tầng cảnh cường giả, yếu khó mà hình dung a. Đương nhiên, Tô Trần càng là yếu, trò vui càng là đẹp mắt, không phải sao? Ngươi, Hách Nguyệt Nghê Thường đột nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Sư Kiếm Phong, đáy lòng là lửa giận. Nàng biết, Sư Kiếm Phong là cố ý bại lộ Tô Trần tới. Hiện tại, tất cả mọi người nhìn thấy Tô Trần, nàng chính là nghĩ muốn len lén khuyên Tô Trần rời đi, đều không có cơ hội. Theo bản năng, Hách Nguyệt Nghê Thường nhìn lướt qua tại vách núi giữa sườn núi cửa sơn động chỗ, kia bốn cái một mực yên lặng thủ vệ người tu võ. Giờ phút này, bốn cái người tu võ đều đem ánh mắt khóa chặt Tô Trần. Cái này bốn cái người tu võ chính là tai nạn sứ, sát lục sứ, địa linh sứ, nghịch ảnh sứ. Nghê Thường, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Sư Kiếm Phong áy náy nói, ta chính là rất hiếu kỳ tiểu tử này, hắn đột nhiên xuất hiện, ta mới kích động lên tiếng kinh hô. Hách Nguyệt Nghê thường sẽ tin sao? Đáy lòng của nàng thậm chí đối với Sư Kiếm Phong đều có sát ý, càng là chậm rãi lửa giận cùng chán ghét. Nghê Thường, tiểu tử kia đã tới, nói không chừng thật có một chút bản lĩnh thật sự, không phải sao? Ngươi không cần lo lắng. Sư Kiếm Phong lại giả mù sa mưa an ủi, đáy lòng nghĩ lại là từng màn Tô Trần sẽ bị tru sát trở thành hư vô tràng cảnh. 3000 mét bên ngoài, Tô Trần, ta, chúng ta tựa như là bị phát hiện. Tống Vân Yên cắn môi, vô cùng khẩn trương, giờ này khắc này, kia thật là muôn người chú ý, khẩn trương là tất nhiên. Ngược lại là Tô Trần, vẫn như cũ cảm xúc yên tĩnh, mặt không thần sắc, mang theo mỉm cười thản nhiên, lôi kéo Tống Vân Yên tay nhỏ, di chuyển bước chân, bị phát hiện, vậy liền nên chúng ta ra sân. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần cùng Tống Vân Yên hướng phía dưới vách núi đi đến. Một bước, một bước, một bước. Tai nạn sứ bốn người ánh mắt bên trong sát ý, đã sớm thấu xương ngưng tụ, nhưng bọn hắn trầm mặc như trước, chỉ có ánh mắt, cùng bên trong Tô Trần đi lại. Tô Trần cùng Tống Vân Yên đến rồi vách núi phía dưới hồ nước phía trước. Tô Trần, ngươi đến cùng có nghe hay không bản cung? Hách Nguyệt Nghê Thường trực tiếp liền đứng ở Tô Trần trước người, quát đến, hoàn toàn không để ý đến chung quanh tất cả mọi người tồn tại. Bản cung để ngươi tìm địa phương trốn tránh, có thể còn sống sót mới là mấu chốt, ngươi vì sao muốn? Mà nàng lời này vừa nói ra, kia mấy trăm vây xem náo nhiệt người tu võ, tất cả đều hít sâu một hơi, sợ ngây người. Hách Nguyệt Nghê Thường trong lời nói có mập mờ ý tứ, mà Hách Nguyệt Nghê Thường là ai? Không ít người tu võ đều biết, Hách Nguyệt Nghê Thường tại Chiến Cổ Thiên trẻ tuổi nhất đại bên trong còn là có chút danh tiếng. Dù sao, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tu vi võ đạo cùng tu võ thiên phú cũng một chút không kém. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Hách Nguyệt Nghê Thường là Chiến Cổ Thiên Nguyệt Thần Cung nhỏ cung chủ sao? Nguyệt Thần Cung có 7 đại cung chủ, trong đó mỗi một thời đại Nguyệt Thần Cung nhỏ cung chủ đều cùng Chỉ Dương Cung thiếu cung chủ có hôn ước. Lịch đại như thế, chưa bao giờ một giới rơi xuống, mà thế hệ này Chỉ Dương Cung thiếu cung chủ còn càng ưu tú, chính là Chiến Cổ Thiên trẻ tuổi nhất đại bên trong danh khí vô cùng lớn Xích Bằng Thần Tử. Tại rất nhiều người tu võ trong mắt, Hách Nguyệt Nghê Thường là Xích Bằng Thần Tử dự định nữ nhân. Mà Xích Bằng Thần Tử không chỉ có được đến cực điểm kinh khủng tu võ thiên phú, thực lực siêu cường, trọng yếu nhất chính là Xích Bằng Thần Tử là người vô cùng bá đạo, trong mắt vò không được một chút xíu hạt cát. Hách Nguyệt Nghê Thường nếu quả như thật cùng cái này Tô Trần có cái gì quan hệ mập mờ, kia thật là muốn chết a. Xích Bằng Thần Tử giận dữ, Hách Nguyệt Nghê Thường xong đời, cái này tên là Tô Trần tiểu tử càng sẽ xong đời. Giờ phút này, Sư Kiếm Phong ánh mắt chỗ sâu ghen ghét càng thêm nồng đậm. Hắn biết rõ chính mình đuổi kịp Hách Nguyệt Nghê Thường khả năng rất nhỏ, thậm chí chính là đuổi kịp, hắn cũng không dám cùng với Hách Nguyệt Nghê Thường. Hắn tự nhiên là vô cùng e ngại Xích Bằng Thần Tử. Có thể Hách Nguyệt Nghê Thường ở trong mắt hắn chính là nữ thần. Nữ thần nếu như theo Xích Bằng Thần Tử, hắn nhận, bởi vì Xích Bằng Thần Tử đầy đủ ưu tú, đầy đủ dọa người, hắn mặc cảm. Nhưng nếu như Hách Nguyệt Nghê Thường thích những người khác, như trước mắt cái này Tô Trần, hắn lại là vô cùng ghen ghét. Tô Trần, không xứng. Một cái tổ hoàng cảnh rác rưởi, không xứng. Thật đúng là tổ hoàng cảnh a. Lam Hồng Trang hơi hít mắt lại, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một chút thất vọng. Nàng đích xác là thất vọng. Gần nhất, tin tức liên quan tới Tô Trần rất nhiều. Có thể nói, Tô Trần đều thành toàn bộ thiên địa chiến mộ bên trong danh khí lớn nhất người một trong. Mà nàng nhiều ít thật đúng là có thể nhìn ra được Hách Nguyệt Nghê Thường rất xem trọng Tô Trần. Hách Nguyệt Nghê Thường có thích hay không Tô Trần khác nói, nhưng tuyệt đối cùng Tô Trần quan hệ đầy đủ thân mật. Đây là nàng làm nữ nhân giác quan thứ 6. Nguyên nhân chính là đây, Lam Hồng Trang đối với Tô Trần 10 phần chờ mong. Dưới cái nhìn của nàng, nổi danh bên dưới không kẻ yếu. huống chi Hách Nguyệt Nghê thường ánh mắt tuyệt đối là siêu cao, làm không cẩn thận, Tô Trần thực lực mạnh phi thường, chỉ là ẩn giấu đi cảnh giới loại hình, có thể chỗ nào nghĩ đến. Tô Trần thật là tổ hoàng cảnh. Nàng giờ phút này có thể xác định, Tô Trần không có ẩn tàng cảnh giới, chính là tổ hoàng cảnh. Đã chính là tổ hoàng cảnh, liên quan tới Tô Trần những cái kia truyền ngôn, như một chiêu chu sát thiên địa chúa tể cảnh 7 tầng tử vong sứ vân vân, tuyệt đối là tin đồn. Tại Lam Hồng Trang nhận biết bên trong, tổ hoàng cảnh chính là lại biến thái, cũng tuyệt đối không thể nào là thiên địa chúa tể cảnh đối thủ, vượt cấp. Ha ha, cũng phải có hạn mức cao nhất. Hách Nguyệt cô nương, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Tô Trần nhìn về hướng Hách Nguyệt Nghê Thường, trầm mặc một lát, nói, ta từ đầu đến cuối không có trêu chọc ai. Ngươi, Hách Nguyệt Nghê Thường kém chút có cho Tô Trần một bàn tay xúc động, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết, không có sai, có thể mấu chốt ngươi có thực lực kia sao? Ngươi bây giờ xúc động như vậy làm cái gì? Nhịn một chút, mấy cái nguyệt, chờ mấy năm, không được sao? Vì sao nhất định phải vội vàng đến đưa mạng? Hách Nguyệt cô nương, ta sẽ đối với mình sinh mệnh phụ trách. Tô Trần lại nói, 10% chú, hắn không sợ chết. Thậm chí, những năm này, sinh sinh tử tử bồi hồi rất nhiều lần. Nhưng hắn xưa nay không là một cái tự phụ đến không biết sống chết người. Hắn dám đến, vậy chính là có lòng tin tuyệt đối. Ngươi phụ trách cái dám. Ngươi biết Tư Đồ Thăng là thực lực gì? Ngươi biết Tư Đồ gia là như thế nào thế lực? Ngươi thật sự là tức chết bản cung. Ngay cả một điểm này nhẫn nại tính đều không có, ngươi còn có thể gì đại dụng? Hách Nguyệt Nghê Thường phẫn nộ đến trực tiếp bạo nói tục, tuyệt mỹ gương mặt bên trên là thật sâu lửa giận. Chính là bởi vì đối với Tô Trần ôm lấy rất rất lớn hy vọng, cho nên giờ phút này mới có rất sâu thất vọng. Cũng chính là cái này một giây. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bốn đạo thân ảnh, giống như u linh. Thoáng cái rơi vào Tô Trần quanh thân. Chính là địa linh sứ, sát lục sứ, tai nạn sứ, nghịch ảnh sứ. Bốn người đồng dạng một thân áo bào đen, đồng dạng một thân đạm mạc, nội liễm, sát ý khí tức. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 972, cho nên, ta tới bốn người một thân không lên tiếng, chỉ có ánh mắt rơi trên người Tô Trần. Bốn người đều tự một cái phương vị, đem Tô Trần hoàn toàn vây quanh. Bọn hắn đều tự khóa chặt Tô Trần, vô cùng kiên định, tựa như là đến từ địa ngục hoàng tuyển tứ đại co hồn sứ giả. Ngươi chính là Tô Trần, tìm chúng ta một hồi lâu vất vả a. Tai nạn sứ trầm lặng nói, âm thanh lạnh. Tang thương, nghe không ra tâm tình gì. Ta tìm Tư Đồ Thăng, các ngươi là... Tô Trần nhớn mày, hỏi. Tô Trần tiếng nói vừa dứt. Vách núi chỗ giữa sườn núi trước sơn động. Lại là đột nhiên xuất hiện một cái nam tử. Một cái một thân lộng lẫy khí tức. Mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm thần sắc. Hai tay bám vào sau lưng, anh tuấn vô cùng nam tử. Nam tử ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Tô Trần. Nói, bản công tử liền đứng ở chỗ này chờ ngươi, nếu như ngươi có thể còn sống đi vào trước mặt ta. Người này, chính là Tư Đồ Thăng. Bế quan kết thúc Tư Đồ Thăng. Lần bế quan này, chỉ dùng 3-4 ngày, thời gian rất ngắn, nhưng, thu hoạch không nhỏ. Hắn thành công đi vào nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh đỉnh phong kỳ. Khoảng cách chân chính bản nguyên chúa tể cảnh, chỉ có một trang giấy như vậy mỏng. Tư Đồ Thăng vừa xuất hiện. Vách núi phía dưới, kia mấy trăm cái người tu võ, bao quát Hách Nguyệt Nghê Thường đám người, tất cả đều theo bản năng ngẩng đầu. Cái này xem xét, sợ hãi, ai cũng không phải mù lòa, ai cũng cảm thụ đi ra, Tư Đồ Thăng lại. Vậy mà đã là nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh đỉnh phong kỳ cảnh giới. Thật mạnh, tốt kinh sợ. Phải biết, khi tiến vào thiên địa chiến mộ trước đó, Tư Đồ Thăng chỉ là thiên địa chúa tể cảnh 9 tầng mà thôi. Lúc này mới bao lâu, vậy mà liền đột phá. Hơn nữa, còn đột phá ác như vậy. Lộc cộc, rất nhiều nhân nhẫn không được nuốt nước miếng, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Tốt một cái Tư Đồ Thăng, quả thực đáng sợ. Loại này tu võ tốc độ, thật thật sự là dọa người kinh sợ. Nghe Thường, hắn rất mạnh. Hách Nguyệt nghe Thường bên cạnh, Lam Hồng Trang nhỏ giọng nói, âm thanh ép tới rất thấp. Từ khí tức bên trên nhìn, nếu như đơn đả độc đấu, mặc kệ là ngươi, còn là ta, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Hắn tiến bước quá nhanh. Đáng chết. Hách Nguyệt nghe Thường làm sao không có cảm thụ đi ra. Sắc mặt của nàng khó coi cực kỳ, thế cục so với mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tư Đồ Thăng trong tay khả năng còn sẽ có những hậu thủ khác. Hắn là Tư Đồ gia gia chủ con trai, át chủ bài khẳng định không ít. Từ Nhất Phàm cũng hơi nhíu lên lông mày, rất khó. Nghe Thường, lượng sức mà đi, cũng không thể vì một cái chính mình muốn chết phế vật, mà để chính chúng ta lâm vào nguy hiểm a. Huống chi, Tư Đồ gia không dễ chọc. Sư Kiếm Phong trầm lặng nói, lý trí nói cho ngươi, cũng nói cho ta, từ bỏ tiểu tử này đi. Hắn không đáng, càng không xứng. Người, ta là muốn cứu, Hồng Trang tỷ tỷ, Từ Nhất Phàm, các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Hách Nguyệt nghe Thường không có phản ứng. Sư Kiếm Phong trầm mặc một lát, hỏi, nàng một người, khẳng định cứu không được Tô Trần. Không hề nghi ngờ, về phần Sư Kiếm Phong, hắn căn bản không có trông cậy vào, nàng có thể trông cậy vào chính là Hách Nguyệt Nghê Thường cùng Từ Nhất Phàm. Lam Hồng Trang cùng Từ Nhất Phàm không có lên tiếng, nói một cách khác, chí ít không có thống khoái đáp ứng. Nếu như là chính Hách Nguyệt Nghê Thường đối đầu Tư Đồ Thăng, dù cho Tư Đồ Thăng rất mạnh, có rất nhiều át chủ bài, thậm chí liều mạng đắc tội Tư Đồ ra, cũng muốn cứu. Có thể mấu chốt là, hiện tại muốn cứu chính là một cái không rõ lai lịch tổ hoàng cảnh 5 tầng tiểu tử. Căn bản không đáng. Hiện thực cũng tốt, lạnh lùng cũng được. Bình tĩnh một chút tới nói, chính là không đáng. Bọn hắn cùng với Tô Trần vốn không quen biết, không cần thiết bốc lên nguy hiểm a. Sau một khắc, tại tất cả mọi người sợ hãi tại Tư Đồ Thăng kinh khủng thời điểm, chỗ giữa sườn núi trước sơn động phía trước, Tư Đồ Thăng tiếu dung nồng nặc 3 phần, Tô Trần, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Bản công tử thật là vô cùng chờ mong ngươi có thể đứng ở trước mặt ta. Nghĩ muốn đứng tại Tư Đồ Thăng trước mặt, đầu tiên liền được đánh giết tai nạn sư 4 người. Vách núi phía dưới, hồ nước phía trước, rất nhiều người tu võ nhìn không được lắc đầu, lại nhìn Tô Trần, là bi ai cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Chính mình muốn chết, trách được ai? Còn muốn tìm Tư Đồ Thăng báo thù. Cái chuyện cười này thật không buồn cười. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, có thể qua tứ đại sứ giả quan sao? Chớ đừng nói chi là Tư Đồ Thăng. Hiện tại tốt, ngay cả hối hận đều không có cơ hội. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Lại nhìn Tô Trần, từ đầu đến cuối, đều chưa hề nói cái gì. Thần sắc cũng không có gì thay đổi. Liền đứng ở nơi đó, lẳng lặng đối mặt Tư Đồ Thăng. Tô Trần, đợi chút nữa, ta ngăn lại Tư Đồ Thăng. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tại trong trước mắt chạy trốn. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cùng một thời gian, Hách Nguyệt nghe Thường cho Tô Trần truyền âm. Lại nhiều phẫn nộ, cũng không làm nên chuyện gì. Nàng hiện tại nhất định phải tỉnh táo chờ giúp Tô Trần. Hách Nguyệt nghe Thường rất rõ ràng, chỉ cần mình xuất thủ, Tư Đồ Thăng nhất định sẽ xuất thủ. Nàng đâm chết liền có thể ngăn lại Tư Đồ Thăng, khả năng còn rất phí sức. Tai nạn sứ chờ, các loại, tứ đại sứ giả, nguyên bản nàng là muốn trông cậy vào Lam Hồng Trang cùng Từ Nhất Phàm, không nghĩ tới. Cho nên, chỉ có thể trông cậy vào chính Tô Trần. Mặc dù theo Hách Nguyệt nghe Thường, chính Tô Trần nhất cử đột phá tứ đại sứ giả tử vong tuyến, vô cùng khó khăn rất khó, nhưng cuối cùng có một chút cơ hội, không phải sao? Tiếp theo, Hách Nguyệt nghe Thường lại truyền ngôn, nếu như ngươi có thể may mắn chạy trốn, tìm một chỗ giấu đến, một mực giấu đến thiên địa chiến mộ mở ra, đừng lại để cho ta quan tâm, ta sẽ chỉ cứu ngươi lần này, sẽ không còn có lần thứ hai. Hách Nguyệt nghe Thường cảnh cáo vô cùng nghiêm khắc, băng lãnh. Nàng là thật tức giận, đạt được truyền âm, thời khắc này Tô Trần nhưng như cũ mặt không thần sắc, đương nhiên, đáy lòng là một tia dòng nước ấm. Hách Nguyệt nghe Thường đối với hắn lo lắng, hắn có thể cảm nhận được. Bất qua, Tô Trần cũng không có giải thích, mà là thần bí cười. Cũng chính là giờ khắc này, Nhục Cầu, giải quyết cái này bốn cái gọi là sứ giả. Tô Trần cho Nhục Cầu truyền âm, đã sớm chờ không nổi Nhục Cầu, trực tiếp ra thần phù. Quỷ dị mà ẩn thân, cực điểm thôn phệ, nó mới là chân chính tử vong câu hồn người, nó mới là chân chính giết chóc thần. Một cái trước mắt, một mạng, tàn nhẫn thu hoạch, yên tĩnh thu hoạch. Theo Nhục Cầu hành động, đụng, tai nạn sứ bọn bốn người, căn bản không có một tia phản ứng cùng chống cự, đột nhiên xuất hiện sinh cơ hầu như không còn, ầm vang ngã trên đất. Bọn hắn trước khi chết cũng không biết chính mình chết như thế nào, thần sắc cũng còn dừng lại. Nhưng, chính là chết, chính là như vậy không hiểu thấu, đột nhiên xuất hiện chết rồi. Sự thật như thế, không tiếp thụ được, cũng phải tiếp nhận. Đồng dạng là một khắc này, Tô Trần, thân hình khẽ động, đạp không mà đi, giống như thuấn di, lại giống là quỷ dị. Một phần một triệu cái hô hấp ở giữa, hắn trực tiếp đứng ở giữa sườn núi trước sơn động vuông, cùng với Tư Đồ Thăng, mặt đối mặt. Tô Trần nhẹ trầm lặng nói, ngươi rất chờ mong ta đứng tại trước mặt ngươi. Ân, cho nên, ta tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 973, chính mình muốn chết. Yên tĩnh, khó mà hình dung yên tĩnh, bao phủ trong không khí,